Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, trở về Lũng Xuyên. Bất quá Tần Phong hiển nhiên không thỏa mãn, ta địa mạch mẫu tinh nhiều như vậy, gấp đôi đan điền phạm vi, làm sao đủ, phải biết rằng, Long Đô những thiên tài kia, mỗi người là thường nhân đan điền mấy lần, có người nói cổ võ giả thế gia. Có thể có một chút truyền thừa công pháp. 3 tuổi liền muốn rèn đúc. 6 tuổi liền muốn tu luyện nội công. 16 tuổi thời gian đã tu luyện 10 năm. Đạt tới đê đoạn. Nội lực đan điền cũng không biết là thức tỉnh cổ võ giả gấp bao nhiêu lần đâu. Tần Phong chỉ là một biên hoang thành thị phụ thuộc nơi tụ tập. Chỗ như vậy. 10 năm ra một cái đê đoạn năng lực giả. Đều là cực mạnh tồn tại. Thế nhưng Long Đô địa phương như vậy. Một năm ra 10 cái đê đoạn, đều không kỳ quái, tiếp tục thôn phệ, đào nhiều như vậy địa mạch mẫu tinh, không thôn phệ, giữ lại lông dài sao? Tần Phong thế nhưng từ vừa mới bắt đầu sẽ đến sai kỳ thần sơn người. Có địa mạch mẫu tinh, thật sự là quá nhiều. Đừng nói nuốt 10 cái, nuốt 100 cái, Tần Phong đều có thể tiêu hao nổi. Sau mấy ngày... Tần Phong điên cuồng thôn phệ địa mạch mẫu tinh, dĩ nhiên để hắn nuốt ra người thường 10 lần đan điền dung lượng. 10 lần đan điền sau đó, Tần Phong vô luận như thế nào thôn phệ, đan điền cũng không lại mở rộng. Đây đã là cực hạn, cắn nuốt hết địa mạch mẫu tinh, số lượng dọa người, đan điền đến 10 lần, coi như là những Long Đô đó người, cũng làm không được đi. Tần Phong hài lòng gật đầu. Thế nhưng thôn phệ nhưng không có ngừng lại, mà là bắt đầu tăng thêm ý thức lực trong vũ trụ kim cương tinh cầu. Địa mạch mẫu tinh rơi vào trong đó. Cái này kim cương tinh cầu dĩ nhiên điên cuồng mở rộng. So sánh đối đan điền tác dụng, cái này địa mạch mẫu tinh đối ý thức lực tinh hạch tác dụng. Càng mạnh, trách không được tiểu bạch mấy ngày gần đây một mực ôm địa mạch mẫu tinh gặm. Thì ra là thế, cái này địa mạch mẫu tinh. Không hổ là cường đại bảo bối. Đối dị năng giả ảnh hưởng quá lớn. Tần Phong cũng mất ăn mất ngủ thôn phệ. Mà phi thuyền cũng đang không ngừng đi tới Lũng Xuyên sơn mạch trong. Đã trải qua người Grand Phù không thành hạ xuống sau đó một tháng. Nơi này đã khôi phục bình tĩnh. Dù sao, người Grand cũng là trí tuệ chủng tộc. Bọn hắn sẽ không chiếm lĩnh hoang dã, mà là đang nhân loại trước đó chỗ thành lập văn minh, 10 cái nơi tụ tập bên trong, toàn bộ là bọn hắn người, thậm chí còn có nhân loại nô lệ, mà Lũng Xuyên thành, cái này trước đây cao đoan năng lực giả nơi tụ tập địa phương, hoàn toàn trở thành bọn hắn đại bản doanh, bất đồng vị diện, thu hoạch vật tự nhiên bất đồng. Người Grand ngạc nhiên phát hiện rất nhiều tại bọn họ vị diện vô cùng chân quý tài liệu, tại đây hết sức phổ biến, trọng yếu nhất là còn có chân quý không gian thạch. Như thế, bọn hắn đại lượng cướp đoạt, tích lũy tài phú cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì nhân viên đều dưới đất hoạt động, phù không thành bên trong người Grand, chỉ còn lại có 1/10. Còn có một chút cao tầng, liền máy bay chiến đấu đều sai phái ra đi, chấp hành nhiệm vụ, quách quan, ngừng lại đi tới, tại đây dừng lại. Tần Phong phân phó một tiếng, là, lão đại. Nơi này còn có gần nhất bắt được tư liệu. Đạt tới Lũng Xuyên sơn mạch phụ cận, khi dễ có thể còn để quách quan thu thập tư liệu. Những tài liệu này đều là gần nhất Lũng Xuyên biến hóa. Bởi vì Lũng Xuyên thành Lũng huyện, nhân loại liên minh phái không ít người đóng quân những thành thị khác. Cũng may người Grand bây giờ còn chưa có tấn công ý nghĩ. Sở dĩ hai phương đều ở giằng co, chỉ là nhân loại liên minh đã tổn thất một cái A đoạn dị năng giả. Cái này đại giới, thực sự là quá lớn. Ừ, tối hôm nay ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Tần Phong nói ra, tốt, ta sẽ thông báo đi xuống. Lão đại lại dự định đơn độc đi ra ngoài săn bắn. Săn bắn, Tần Phong mỉm cười. Có lẽ, đây thật là một hồi săn bắn. Buổi tối phủ xuống. Đêm tối bao phủ đại địa, ở hoàn cảnh như vậy dưới, có hắc ám dị năng Tần Phong, thực lực đại tăng, Hơn nữa, Tần Phong cùng Bạch Ly dị năng tinh hạch, ở địa mạch mẫu tinh tiêu hao 2/3 dưới tình huống. So với trước, khuếch trương 10 lần, sức chiến đấu càng là đến trình độ kinh khủng. Xuất phát, hiện tại ta không gian dị năng, có thể chính xác truyền tống đến một vị trí. Bạch Ly thực lực đại tăng, tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Mang theo Tần Phong thuấn gian di động, rất nhanh, bọn hắn tự xuyên Việt Lũng Xuyên Sơn Mạch, đến số 3 nơi tụ tập phụ cận. Sau đó, tiếp tục đi tới, đến Lũng Xuyên Thành. Lúc này, Lũng Xuyên Thành bầu trời, còn có một cái to lớn thành thị ở lơ lửng. Cái thành phố này, chính là uy hiếp nhân loại liên minh, để cao giai đoạn năng lực giả, không dám đến đây phù không thành. Bá, Tần Phong cùng Bạch Ly, trong nháy mắt xuất hiện ở phù không thành trên. Phù không thành hạ bộ phân chính là một cái hình nửa vòng tròn. Thượng bộ phân người xây dựng rậm rạp chằng chịt tháp cao cùng nhà lầu. Bất quá chỉnh thể còn là một cái vòng tròn hình. Phù không thành có thể dung nạp 10 vạn người. Vô cùng to lớn. Bất quá bây giờ phù không thành bên trong chỉ còn lại có 1 vạn người đóng quân. Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở phù không thành một cái phòng trống bên trong. Đây là Bạch Ly dị năng cường hãn chỗ. Bạch Ly ý thức lực đảo qua, hai người lần nữa biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Tần Phong đường nhìn khôi phục, liền thấy một cái to lớn phòng điều khiển như nhau tồn tại. So với trên phi thuyền lớn hơn nhiều, vô số cái nút cùng bận rộn người Gran. Vô cùng hiển nhiên, đây là phù không thành nội bộ. Người nào, người Gran nhất thời phát ra một tiếng kêu chói tai. Dù sao, Tần Phong cùng Bạch Ly đột nhiên xuất hiện, thực sự để bọn hắn khó lòng phòng bị. Đây đã là Huyền Phù Thành sở chỉ huy. Một người trong đó mặc hoa lệ, cánh to lớn hơn nam nhân, cả người tiết lộ ra xê đoạn thú hoàng khí tức, là bọn hắn lần này phụ trách tấn công tướng quân. Là nhân loại, giết bọn hắn. Người Gran tướng quân thấy Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, nhất thời nhất chỉ, người chung quanh tất cả đều rút ra vũ khí, nhắm ngay Tần Phong. Chỉ là sau một khắc, một mảnh hắc ám bao phủ tại chỗ, trong bóng tối, rất nhanh kêu thảm thiết liên tục. Cái này người Gran tướng quân, đồng dạng liền câu nói thứ hai đều không có nói ra, đã bị Tần Phong thanh vương đao cắt đứt đầu. Trong chớp mắt, bên trong phòng điều khiển mấy trăm người, tất cả đều tử vong. Tần Phong khởi động phù không thành khống chế cái nút. Phù không thành thao tác tuy rằng cùng phi thuyền bất đồng, thế nhưng Tần Phong đời trước thao tác qua phòng theo phù không thành, cơ bản ấn phím đều biết. Hơn nữa cái này phù không thành cũng có ý thức lực khống chế khí vật, chỉ bất quá cần vô số người cùng nhau khống chế mới có thể điều động lớn hơn phạm vi. Thế nhưng Tần Phong lại hoàn toàn không cần, liên tiếp ý thức lực khống chế khí, trong nháy mắt vô số pháo khẩu toàn bộ mở ra, xúc tích năng lượng, những cái này lửa đạn trực tiếp nhắm ngay Lũng Xuyên Thành. Ở Lũng Xuyên Thành bên trong, người Gran, người gác đêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái này trong bóng tối bộc phát ra chói mắt bạch quang phù không thành. Chuyện gì xảy ra? Phù không thành làm sao khởi động công kích hệ thống? Bọn hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? A a a, trong lòng bọn họ có nghi hoặc. Thế nhưng cuối cùng, những cái này nghi hoặc, tất cả đều ở năng lượng to lớn ánh sáng dưới, biến thành kêu thảm thiết. Tần Phong điều khiển phù không thành, trực tiếp pháo oanh Lũng Xuyên. Mấy vạn người Gran, toàn bộ tử vong. Mà lúc này, ở phù không thành trên người Gran, cũng tất cả đều mông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.